Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, gió đã bắt đầu thôi. Hưng Minh đảo đảo chủ phủ cấm địa, Từ Dung Hoa đứng ở một tòa trên nhà cao tầng ngước đầu nhìn lên toàn nhất bích như tẩy bầu trời. Thật lâu không có bất kỳ động tác, tại hắn bên cạnh cách đó không xa trên bàn đá để đó một khối tản ra nhạt lam sắc quang mang thủy. Tinh kính. Không bao lâu, một lão giả áo xám trống rỗng xuất hiện tại hắn bên cạnh. Bình lão, dò xét ra cái gì? Từ Dung Hoa mắt mang gấp gáp hỏi. Đáy biển quả thật có dị động. Hơn 10 vạn năm qua đi, hồng hoang dị thú phong ấn sợ là lần nữa buông lỏng rồi. Ngoặc kép, sao lại thế? Nhanh như vậy, Từ thị nhất tộc mới trở về tổ địa hơn 1.000 năm a. Chẳng lẽ còn phải để cho bọn họ lại trải qua một lần cửa nát nhà tan sao? Không, không được, vô luận như thế nào? Hắn đều muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Vài ngàn năm trước, tại Vạn, Trử Hai Châu Công Hải nhìn thấy đầu kia phá ấn mà ra hồng hoang dị thú. Ta thì có dự cảm bất hảo. Ngày hôm nay đến cùng vẫn phải tới, lão giả áo xám thở dài một hơi. Gần đoạn thời gian. Trong thiên vận dương tâm thần trí mơ hồ hải thú càng ngày càng nhiều. Từ Dung Hoa thì thào nói ra, lông mày càng nhăn càng chặt. Ai, linh vu tộc thánh nữ nguyên thần tuy rằng cường đại, cũng trải qua hơn 10 vạn năm hao tổn, sợ là có chút khó với chống đỡ. Bây giờ hồng hoang dị thú phong ấn cửa vào đã có chút ít bất ổn rồi. Ngoặc kép, Từ Dung Hoa nhìn trên bàn đá thủy tinh kính, trầm mặc không nói gì. Tộc trưởng, chúng ta phải mau chóng tìm được mảnh vỡ, lợi dụng mảnh vỡ trong ẩn chứa lực lượng cường đại ổn định hồng hoang dị thú phong ấn. Ngoặc kép, làm như vậy thật sự có thể gia cố phong ấn sao? Từ Dung Hoa có chút chần chờ mà hỏi. Đương nhiên, năm đó nếu không phải tổ tiên đem trong tay mảnh vỡ đưa vào hồng hoang dị thú ngậm miệng chỗ. Chỉ dựa vào linh vu tộc thánh nữ nguyên thần sao có thể đủ đem hồng hoang dị thú toàn bộ phong ấn. Từ Dung Hoa trong mắt có chút do dự, bế hai mắt bên trên trong chốc lát về sau, lần nữa mở ra, đi thẳng tới trước bàn đá. Trong tay linh quang lóe lên, thủy tinh trong kính liền xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh. Linh giới biên giới thăng tiên đài, từ trong này phát hiện một mảnh vụn về sau. Linh giới cửu châu tu sĩ, ma tu, yêu tu liền vì này bộc phát qua một trận đại chiến. Tử thương rồi vô số tu sĩ, cuối cùng lấy ba phương đều chú trông coi tại trong này vì kết quả mới đình chỉ tranh chấp. Nếu muốn lấy đi mảnh vỡ, phải tập hợp đủ 9 khối tiên thạch, bởi vì đạo, ma, yêu ba phương còn tập hợp đủ 7 khối, cho nên mảnh vỡ đến nay còn lơ lửng tại trên thăng tiên đài phương hướng. Thời gian nhoáng một cái đã qua đi tới gần 2.000 năm. Trong lúc ba phương đều bị vắt hết óc muốn có được mảnh vụn này. Cũng bởi vì một mực không có tìm được mặt khác hai khối tiên thạch. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn mà thở dài. Vốn trong lúc này đạo, ma, yêu ba phương vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng ai biết một đột như xâm nhập tu sĩ, phá vỡ bình tĩnh này. Thăng tiên đài bởi vì đạo. Ma, yêu ba phương độ kiếp tôn giả đóng giữ, bình thường có rất ít tu sĩ dám tới gần, nhưng lại tại trước đó không lâu, một che mặt người áo đen đột nhiên xuất hiện, thẳng đến bầu trời thăng tiên đài mảnh vỡ mà đi, mảnh vỡ cuối cùng mặc dù cũng không có bị cướp đi, cũng bởi vì hắc y nhân kia không có bị bắt lấy. Từ đó làm cho đạo, ma, yêu ba phương bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ. Lẫn nhau quan hệ trong đó cũng biến thành khẩn trương. Năm gần đây, bởi vì yêu vực không ngừng xâm lấn Ngô Châu, lại suýt chút nữa phá hủy Trừ Châu Thiên Vũ Thành, đạo, yêu quan hệ trong đó vốn là có chút dương cung bạt kiếm. Về phần ma vực, lúc trước Trần Châu phía đông bộc phát dịch bệnh mụn độc. Linh giới tu sĩ nhao nhao suy đoán là ma tu gây nên. Tuy rằng cuối cùng dịch bệnh mụn độc đã nhận được khống chế. Cũng không tìm được ma tu phóng độc chứng cứ, cũng linh giới tu sĩ trong nội tâm đến cùng vẫn là lưu lại một viên hoài nghi hạt giống. Bởi như vậy, linh giới cửu châu tu sĩ tự nhiên nhìn ma tu, yêu tu đều không vừa mắt, mà ma tu cùng yêu tu đối với đạo tu tự nhiên cũng không có cảm tình gì. Thăng Tiên Đài dù sao cũng là linh giới địa bàn của tu sĩ. Ma tu, yêu tu biết rõ bọn họ ở vào yếu thế, cho nên hai phe rất nhanh sẽ đạt thành chung nhận thức. Nhất trí đối với linh giới cửu châu tu sĩ, làm Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc chạy đến thời điểm. Liền thấy đạo, ma, yêu ba phương tại Thăng Tiên Đài kiếm bạt nỗ trương bộ dạng. May mắn Thăng Tiên Đài khá lớn, có thể cho phép hàng trăm hàng ngàn ma tu, yêu tu, còn có đếm không hết linh giới tu sĩ. Vì rằng tình cảnh bầu không khí tương đối khẩn trương, nhưng tại trận đều là chút ít đại nhân vật, cũng biết một khi đánh nhau sẽ không thể chỉnh đốn. Cho nên tuy rằng mỗi người sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn là cố hết sức áp chế bất mãn trong lòng. Không có động thủ, các ngươi nói kia để cướp đoạt mảnh vỡ người áo đen rút cuộc là ai? Ngoặc kép, sẽ không thật là linh giới cửu châu tu sĩ chứ? Ngoặc kép, lời thừa, dĩ nhiên không phải rồi. Cửu châu tu sĩ người nào không biết không có tập hợp đủ 9 khối tiên thạch trước, thì không cách nào lấy đi mảnh vỡ. Rồi hãy nói mảnh vỡ uy lực cường đại như vậy, ai lại sẽ không muốn sống chém giết đây? Ngoặc kép, đúng đấy, ta xem hắc y nhân kia hơn phân nửa là ma tu hoặc yêu tu. Chỉ cần bọn họ mới sẽ như vậy không quan tâm. Ngoặc kép, những năm này yêu tu cùng ma tu càng ngày càng không an phận rồi. Bọn họ bây giờ cái dạng này, sợ là muốn mượn này khơi mào cùng chúng ta đại chiến. Ngoặc kép, không phải chứ, phải thật sự là như vậy. Chúng ta đây chẳng phải là muốn chịu thiệt. Ma tu cùng yêu tu vừa nhìn đã biết rõ bọn họ liên thủ rồi. Ngoặc kép, hừ, liền coi như bọn họ liên thủ. Chẳng lẽ lại chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Ngoặc kép, chuyện này, chung quanh tu sĩ sắc mặt đều có chút đen tối không rõ. Một khi linh giới cửu châu cùng ma vực, yêu vực đại chiến. Kết cục thế nào bọn họ không biết, bất quá bọn hắn nhất định là lấy không là cái gì được. Nói sẽ không còn muốn bởi vậy mất đi sinh mệnh đây. Tìm ít năm như vậy, các ngươi nói mặt khác hai khối tiên thạch đến cùng ở nơi nào nhỉ? Ngoặc kép, ai biết được, không phải nói tiên thạch đều tại lưu lạc trên tiên đảo tìm được sao? Nói không chừng mặt khác hai khối vẫn còn lưu lạc trên tiên đảo đây. Ngoặc kép, lưu lạc tiên đảo đều biến mất, ngươi không biết à, ta xem tiên thạch có lẽ tại một tu sĩ trong tay. Hắn không chừng tại Thăng Tiên Đài nơi nào đó nhìn đây. Ngoặc kép, nghe chung quanh tu sĩ đều nghị luận, coi lại nhìn kiếm bạt nỗ trương đạo, ma, yêu ba phương, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc lặng lẽ ly khai Thăng Tiên Đài. Ngươi không lấy kia mảnh vụn, Tiểu Bạch mà hỏi. Ngươi cũng chứng kiến đạo, ma, yêu ba phương bây giờ tình huống, ta muốn là hiện tại đem mảnh vỡ lấy đi rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ đánh nhau. Lần này tới ma tu, yêu tu đều là chút ít cao giai tu sĩ, một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Điều này cũng đúng, cũng cứ như vậy lại để cho mảnh vỡ để ở chỗ này. Ngươi không lo lắng bị người đoạt đi, ngoặc kép, ai có thể giành được đi. Tiên thạch trong tay ta, những người khác lấy không đi mảnh vỡ, bây giờ còn có nhiều người nhìn như vậy, an toàn hơn rồi, ngoặc kép, ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng ta liền có chút không rõ, lúc trước hắc y nhân kia biết rõ không thể làm, vì sao còn muốn chạy tới đoạt đây, ngoặc kép, cái này ta cũng rất nghi hoặc a. Vẻ mặt Ninh Hinh có chút lơ lửng không cố định, lần nữa hồi nhìn thoáng qua Thăng Tiên Đài phương hướng. Liền thao túng phi chu rời đi, Trử Châu cùng Thăng Tiên Đài cách xa nhau gần nhất, đi vào Trử Châu biên cảnh về sau, phi chu tốc độ liền chậm lại, Ninh Hinh đứng ở trên bong thuyền nhìn Trử Châu khu vực. Đem Lâm Nguyễn Ngọc cho ngọc bội của nàng đem ra, trầm mặc trong chốc lát về sau, thay đổi phi chu phương hướng, hướng phía Trử Châu đô thành Thiên Vũ Thành bay đi, thừa dịp trừ ra cao giai tu sĩ tại Thăng Tiên Đài. Nàng vừa dễ dàng lại dò xét một chút đề phòng xâm nghiêm trừ ra. tranh thủ có thể tìm được mẫu thân của Lâm Uyển Ngọc. Đem khối ngọc bội này giao cho nàng. Hết chương.